Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1016, 500 năm sau hai ta gặp lại sau. Ta biểu muội, dáng dấp phá lệ thiên tư quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành a. Kỳ Ngọc nhìn chằm chằm Vân Trường Lão, đáp không phải là thật sự hỏi, hiểu hiểu, minh bạch minh bạch. Người dày dạn kinh nghiệm Vân Trường Lão lập tức hiểu ý nói, yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi biểu muội phu mang thượng thiên lang tinh, hơn nữa bảo đảm cho ngươi biểu muội từ nay về sau lại cũng không cần đối với hắn khiên chàng quải đỗ rồi. Bất quá ai, ta rất nhiều năm chưa uống qua hoa cô nãi nãi sữa rồi, mùi vị đó phá lệ lệnh lão phu tưởng niệm a. Ba bình, xong chuyện sau, bảo đảm trong 3 ngày đến hàng. Kỳ Ngọc lập tức một cái bảo đảm nói, không có cách nào, hoa cô nãi nãi sản xuất nguyên sinh thái mỹ thực, huyền âm phong phú, đối với phái nam các tu sĩ mà nói, là điều hòa trong cơ thể âm dương thật tốt thực liệu đồ bổ. Này, này Kỳ Ngọc vì sao phải với bên ngoài cái kia tên là Lý Tầm Hoan bạch diện thư sinh gây khó dễ? Tận lực phải đem nhân ra bẫy chết cho thống khoái. Không có cách nào, này Kỳ Ngọc đã nhận ra bên ngoài cái kia tên là Lý Tầm Hoan bạch diện thư sinh chính là Diệp Phong thật sự mặc vào. Hắn là thế nào nhận ra? Đây chính là trí giả thiên lự, nhất định có vừa mất. Luyện cấp cuồng ma tuy dựa vào tiên thiên linh thể ưu thế, hoàn mỹ ẩn núp chính mình thần hồn khí tức với đại đạo khí cơ, lại không có cách nào che giấu sinh vật thân thể bản thân đặc biệt mùi. Trời sinh này Kỳ Ngọc trời sinh một cái loại trúc cẩu đặc biệt bản lãnh. Hắn mũi có thể như con chó ngửi ra cũng nhớ kỹ mỗi người độc nhất mùi vị đặc thù. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma không cẩn thận ngay tại hắn lỗ mũi chó bên dưới phát hiện nguyên hình, lọt gốc gác, đây chính là cái gọi là đại đạo giản lược. Có lúc đơn giản nhất hiện tượng chính là khó nén nhất đồ trang sức diện mục thật sự. Đại đạo cao nhân phân biệt sự vật bản lãnh, thỉnh thoảng còn không bằng một cái dựa vào bản năng khứu giác cầu. Lý thần sĩ nhìn một cái cũng biết là vị uyên bác kinh luân đại tài tử. Càng thêm thần vũ chi đạo còn tu luyện đến cường giả cảnh. Thật là văn võ song toàn, tiền đồ vô lượng a. Dùng tên giả Lý Tầm Hoan luyện cấp cuồng ma, ở lầu một đại sảnh đợi thật lâu cũng không thể chờ đến một vị thích hợp người thuê. Đang định ngày mai trở lại thử vận khí một chút lúc, một vị khí thế đạt đến thông thiên cảnh tam trọng cửu giai, gương mặt phá lệ hòa ái dễ gần râu bạc lão đầu, lại đi về phía hắn, mặt đầy phá lệ hòa ái dễ gần đạo. Lão phu thích kết giao nhất Lý thần sĩ như vậy thanh niên tuấn kiệt. Không biết Lý thần sĩ có vô hứng thú theo lão phu đi thiên ngoại thiên bơi một cái. Như có được, lão phu khái không hút thành, coi như là lão phu kết giao Diệp thần sĩ một chút tâm ý. Như thế nào? Làm thần phủ hoàn toàn mở ra, thần thức cường đại đến có thể từ trong cơ thể kéo dài đến ngoại giới sau, tu sĩ thần hồn liền trực tiếp xúc đến thực tế thiên địa. Có thể sử dụng thần niệm thao túng sức mạnh đất trời. Hô phong hoán vũ, bài sơn hải đảo, thế nhân xem ra, thật là có thông thiên triệt địa khả năng. Cho nên cường giả nhị cảnh được gọi là thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh thần sư, cũng xưng thiên sư, làm tu sĩ thần niệm cường đại đến khó có thể tưởng tượng cảnh lúc. Có thể đem phụ cận sức mạnh đất trời ngưng tụ thành cương, dùng để khắc địch, hoành tảo thiên quân, vô địch, dùng để phòng thân, như ẩn thân sơn nhạc, dày thế đế như địa, công không thể công, cường giả tam cảnh chính là hóa cương cảnh thế xưng cương sư, cường giả tam cảnh cương sư, thuộc về thế tục quân đội hoàn toàn không cách nào giết chết tồn tại. Thế tục tối cường đại vũ khí sắc bén Chu Thần Tiễn đã đối với bọn họ không được bất cứ thương tổn gì tác dụng. tu sĩ một khi tu luyện thành thông thiên cảnh thiên sư, trên căn bản là có thể thông qua, bởi vì chế tạo thiên tượng càn quét thế tục quân đội, mà một khi tu luyện thành hóa cương cảnh cương sư, nhiều hơn nữa thế tục đại quân, cũng chỉ là một đám một cái tát là có thể càn quét thành bụi bặm con kiến. Làm thần niệm cường đại đến có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm lúc, là có thể đem sức mạnh đất trời tạo thành tùy ý chân thực hình thể, hoặc hiện tượng là côn bằng cự thú, một cái nuốt trọn ức vạn sinh linh, hoặc hình dáng thành kinh thiên cự trùy, từng trùy một xuống lớn nhỏ thế giới. Cường giả bốn cảnh là hình dáng cảnh, cường giả bốn cảnh hình sư oai, thật phi bình thường, tâm tính có thể tưởng tượng, nhưng lực tàn phá như thế bạo lực kinh người. Hình sư môn ở con đường trở thành cường giả bên trên mới chỉ có thể coi là một cái tiểu thần, thần chi uy năng thật không phải là văn tự có thể hình dung. Vạn nhất xông qua ngũ đoán thần dân, không phải là đã trên lý thuyết không suy bất hủ, bất lão bất tử rồi sao? Tại sao sẽ còn văng ra một cái râu bạc lão đầu? Không kỳ quái, cá nhân tâm thái, đem thói quen với chính mình đức cao vọng trọng thôi. Tình huống bình thường, lão giả hình tượng cường giả, phần lớn đều trải qua cơ trí hình kỳ kinh nguyệt, không ngưng sinh lý xung động kỳ lăng đầu thanh, ngũ nung sau đó, tiếp tục giữ đem đức cao vọng trọng lão giả hình tượng. Đương nhiên, trong cường giả lão giả, 99% điểm cửu cửu cửu đều là phái nam. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân chỉ cần không ngốc không suy, tinh thần sức khỏe dồi dào, càng già càng có một loại tiên phong đạo cốt thi hoặc ý cảnh. Nhưng nữ tính mà, các nàng để ý nhất ý cảnh chính là một cái mỹ tử. Nói thật, nữ tính vừa qua 50, coi như táng ra bại sản đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, chỉ sợ cũng chỉnh không ra bao nhiêu ý tốt cảnh. Nữ tính trong cường giả lão giả, trên căn bản cũng chỉ có một nguyên nhân, lại xấu xí các cô nương một khi biến thành lão thái thái, làm cho người ta cảm giác đều là hiền hòa lão nãi nãi. Cho nên quá đáng để ý chính mình hình tượng các bạn học, hoàn toàn không cần lưu tâm, thượng thiên cuối cùng cũng sẽ đem mọi người hình tượng kéo về đến cùng một cấp bậc. Đã từng mỹ nữ soái người anh em với ngươi đồng thời biến thành 70-80 tuổi lão đầu lão thái thái sau, còn chưa nhất định có dung mạo ngươi như vậy hòa ái hiền hòa đây. Ngài vị nào muốn đi đâu? Viên tinh tinh phía trên giải sầu à? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng ám nghi, bản cuồng ma với lão già này không thù không oán. Lão già này một vốn một lời cuồng ma thành kiến, sao liền thâm thành không chết không thôi cảnh đây? Lão phu Vân Dương Tử, Nhất Dương Tông nội môn trưởng lão. Vân trường lão nhìn Diệp Phong, phá lệ hiền hòa đạo, lão phu chỗ đi nơi, danh sao Thiên Lang, có chút hung hiểm, nhưng thích hợp nhất các ngươi loại năm này thanh nhân lịch luyện. Có lão phu làm bạn, bao người hữu kinh vô hiểm. Cái gì? Sao Thiên Lang? Sao Thiên Lang thượng ma thú tàn phá, chính là hại người bất nhị chi tuyển à? Nhưng luyện cấp tài nguyên lại cũng phá lệ phong phú. Diệp Phong cặp mắt nhất thời đại mạo lục quang đạo, tiểu tử với Vân Trường lão vừa thấy đầu duyên, hận không được thiên thiên cũng có thể đi theo ngài như vậy cơ trí hiền hòa trưởng giả bên người lắng nghe lời dạy dỗ. Chỉ là tiểu tử vốn là định đi thiên ngoại thiên hái thuốc, nếu đổi thành đi sao Thiên Lang đánh nói gở, nhưng có chút chuẩn bị chưa đủ a, không bằng như vậy, đến khi tiểu tử lại lăn lộn cái 300-500 năm, đem đổi tạo thần binh tài liệu lăn lộn đủ rồi sau, lại đi theo Vân Trường lão đánh quái giải sầu, như thế nào? À, chưa tới 300-500 năm, rau cúc vàng sớm lạnh, bà mẹ ngươi chưa gấu à? Xem ra là không nỡ bỏ lang tử bộ không được lang, trước tiên cần phải đầu phóng một chút mồi câu mới được a. Vân Trường Lão lập tức mặt đầy nhiệt tình nói, không biết Lý Thần Sĩ còn thiếu loại nào tài liệu, Lão Phu thích nhất dìu dắt hậu tiến, nếu có, tất dốc túi tương trợ. Cái gì? Tất dốc túi tương trợ? Đối mặt hào phóng như vậy sảng khoái còn phá lệ hiền hòa lão tiền bối. Bản cuồng ma đô ngượng ngùng lên tiếng, Diệp Phong trong đầu chuyển động sau, lập tức đạo, 1000 cân tinh thần thiết, 1000 cân xích tinh đồng, 1000 cân bạch hỏa ngân, 1000 cân huyền hỏa kim, một tiền đều không thể ít. Ngài, có không? Nếu không có, 500 năm sau hai ta gặp lại sau. Tử ước hẹn, không gặp không về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.